Diệp Ly nhẹ giọng nói, hầu gia bảo trọng. Nam hầu lắc đầu, cười khổ nói, từ xưa gần vô như gần cọp. Mặc dù bản hầu hết sức không muốn có liên quan gì, nhưng cũng tránh không được. Lời còn chưa dứt, chỉ còn lại một tiếng thở dài. Mặc Tu Nghiêu trầm giọng nói, là bản vương làm liên lụy tới hầu gia. Nói Nam hầu tư thông với địch phản quốc, đừng nói Mặc Tu Nghiêu không tin, chỉ sợ chính Mặc Cảnh Kỳ lúc này đang ngồi trong hoàng cung cũng sẽ không tin. Nhưng thế tử Nam hầu lại lỡ bị định quốc vương phủ cứu về, ở trong mắt hoàng đế nghĩ rằng sau này Nam hầu phủ và định quốc vương phủ sẽ là người chung một đường. Huống chi những năm gần đây, Nam hầu luôn giả câm vờ điếc không tương trợ hoàng đế đối phó định vương phủ, đối với hoàng đế mà nói chính là một loại bất trung. Lúc này làm sao hoàng đế có thể tin tưởng Nam hầu phủ nữa? Nam hầu cười khổ nói, sao vương gia lại nói thế? Bản hầu trời xanh tính tình hèn nhát, mọi việc chỉ muốn không cần phải đếm xỉa đến. Lần này nếu không phải vì khuyển tử chỉ sợ cũng sẽ không bước vào những chuyện thị phi này. Cứ nghĩ mọi việc đều thuận lợi, hôm nay coi như là tự làm tự chịu. Hầu gia không cần tự hạ mình như thế. Mặc Tu Nghiêu lắc đầu nói, Nam hầu lúc tuổi còn trẻ cũng có lúc dơ roi phóng ngựa ý khí nhiệt huyết. Sau những năm kia, nhiếp chính vương Mặc Lưu Danh không minh bạch qua đời, tiên đế cũng đột nhiên băng hà. Sau đó Mặc Tu Văn cũng đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo, mấy vạn Mặc gia quân thân táng biên quan. Nam hầu là một người thông minh, thấy rõ mọi việc, đã thấy nhiều nghĩ nhiều tự nhiên cũng lo sợ, cho nên mới xuất hiện một Nam hầu không hỏi thế sự như vậy. Nam hầu lắc đầu không nói. Diệp Ly cau mày nhìn Nam hầu, hai đầu lông mày một mảnh xám xịt không chút ánh sáng, con ngươi cũng là một mảnh hoang vu, trong lòng cả kinh. Nam hầu sợ là muốn chết. Hầu gia, chỉ cần còn sống thì còn có hy vọng, chớ quên Nam hầu phủ vẫn chờ hầu gia đi cứu, thế tử cũng cần hầu gia chỉ dạy, kính mong hầu gia bảo trọng. Nam hầu ngẩn ra, nhìn thế tử Nam hầu đứng bên cạnh mình một chút, trên mặt hiện lên một tia kiên nghị nói, bản hầu lên đường hồi kinh, khuyển tử, xin nhờ vương gia và vương phi trông nom, hầu gia xin nghĩ lại. Diệp Ly cau mày nói, nếu như Nam hầu mang theo thế tử Nam hầu cùng hồi kinh, kết quả có thể là 9 phần chết nhưng vẫn còn 1 phần sống, nhưng nếu như để thế tử Nam hầu ở lại trong quân, một mình hồi kinh, chỉ sợ là có đi mà không có về. Nam hầu giơ tay lên cản Diệp Ly, nói, đa tạ ý tốt của vương phi. Lão phu nhìn đương kim hoàng thượng trưởng thành, lão phu còn hiểu rõ hắn hơn vương gia và vương phi một chút đấy. Vương gia, định quốc vương phủ đời đời đại trung với đại sở, lời này lão phu vốn không nên nói, nhưng bây giờ vẫn chưa muộn. Hoàng thượng nơi đó, vương gia vẫn nên sớm tính toán đi thôi. Trong khách sảnh nhất thời không ai nói gì. Nam hầu đã nói rõ biết rằng hồi kinh chính là tử lộ cũng phải trở về. Thế tử Nam hầu trầm giọng nói, cha, hải nhi theo cha trở về. Nam hầu liếc hắn một cái nói, hồ nháo, nếu cha con chuyến đi này không trở về, con muốn Nam gia ta từ nay đoạn tử tuyệt tôn sao? Khởi bẩm vương gia, kinh thành có người đến, nói là áp giải Nam hầu và thế tử Nam hầu hồi kinh. Thị vệ ngoài cửa bẩm báo nói. Mặc Tu Nghiêu đứng lên cười lạnh một tiếng nói, bản vương vừa mới nhận được tin tức, người kinh thành đã đến, hoàng thượng thật nhanh tay đấy. Người tới là người nào? Thị vệ đáp, theo lời hoàng thượng, là đại lý tự khanh Vương Kính Xuyên. Mặc Tu Nghiêu cau mày, Vương Kính Xuyên, định vương ngày lo trăm việc, cái loại tiểu nhân vật này tự nhiên cũng sẽ không có ấn tượng. Nam hầu cười khổ một tiếng nói, là huynh trưởng của Vương Chiêu Dung trong cung, đích thứ tử của vương gia. Mặc Tu Nghiêu khẽ trao mày liền đã hiểu, tuy nói Nam hầu phủ trung lập, lại không phải hoàn toàn không có cửu gia. Vừa lúc vương gia này không đủ sức đối phó cùng Nam hầu phủ, hoàng đế phái một người như thế tới áp giải phụ tử Nam hầu hồi kinh, ý tứ gây khó khăn và nhục nhã không cần nói cũng biết. Mặc Tu Nghiêu hừ nhẹ một tiếng nói, để cho hắn đi vào. Không lâu sau, một nam tử thanh niên mặc y phục quan tam phẩm đi đến. Người này lớn lên cũng coi như không tệ, nhưng hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phân lệ khí, tàn nhẫn, làm cho người ta cảm thấy không phải là người lương thiện.

cho chúng vi thần một con đường sống. Mặc Tu Nghiêu nhướng mày, cười lạnh một tiếng nói, hay cho một cái tư thông phản quốc. Kết quả này là bản án do đại lý tự hay kết quả của các bộ hội thẩm? Chứng cớ ở đâu? Vương Kính Xuyên còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận làm sao trả lời, Chu Dục đứng ở bên cạnh hắn đã mở miệng nói, khởi bẩm vương gia, hoàng thượng nhận được tin tức nhất thời nổi trận lôi đình, mệnh bọn thần trước hết đem Nam Hầu áp giải hồi kinh rồi tra hỏi thêm. Mặc Tu Nghiêu hừ nhẹ một tiếng, còn không có tra hỏi, thậm chí ngay cả chứng cớ cũng không có, đã nhốt cả nhà Nam Hầu phủ vào thiên lao cùng với tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Hừ nhẹ một tiếng nói như vậy, cũng là bản vương giám sát không tốt sao? Nam Hầu ở bên cạnh mà thậm chí ngay cả ông ta tư thông địch quốc cũng không nhìn ra. Vương đại nhân không bằng trước mang một phần sổ con xin bồi tội của bổn vương trở về đã. Về phần Nam Hầu, đợi đến khi chiến sự Tây Bắc xong rồi, bổn vương tự mình áp giải ông ta hồi kinh. Chuyện này, Vương Kính Xuyên có chút không cam lòng trần chờ. Mặc Tu Nghiêu thản nhiên nói, vương đại nhân không tin bổn vương sao? Vương Kính Xuyên cả kinh, vội vàng nói, vi thần không dám, thực không dám giấu giếm vương gia. Hoàng thượng có chỉ trong 15 ngày nếu không thấy phụ tử Nam Hầu hồi kinh, Nam Hầu phủ vô luận già trẻ gái trai, tất cả đều đầu rơi xuống đất. Bên cạnh, trong lòng Diệp Ly thầm than một tiếng, hoàng đế đây là há quyết tâm dồn Nam Hầu phủ vào chỗ chết. Chỉ sợ còn không chờ Nam Hầu hồi kinh thì tính mạng gia quyến Nam Hầu phủ cũng khó giữ rồi. Cho dù bọn họ bây giờ muốn trở về cứu người đại khái cũng đã không còn kịp. Mà quan trọng nhất là, ở vào lập trường của định vương phủ hôm nay, căn bản không thể nào âm thầm cứu người. Có thể quang minh chính đại nói ra lời xin hoàng thượng hạ đao giữ lại người cũng chỉ có Mặc Tu Nghiêu tự mình hồi kinh. Nhưng chiến sự hôm nay là chuyện không thể. Đang trầm tư, Nam Hầu đột nhiên từ phòng trong đi ra, thần sắc thong dong nói, bản hầu theo ngươi hồi kinh. Vương Kính Xuyên nhìn về phía Mặc Tu Nghiêu, nếu định vương không đồng ý thì Nam Hầu nguyện ý cùng hắn đi thì hắn cũng không dám mang người đi. Nam Hầu xoay người hướng về phía Mặc Tu Nghiêu chắp tay nói, vương gia, bản hầu lần này tạm biệt không hẹn ngày gặp lại, xin nhờ cậy vào vương gia. Mặc Tu Nghiêu trầm mặc chốc lát, thở dài nói, bản vương thật xin lỗi hầu gia. Hiện tại hắn căn bản không cách nào trở lại kinh thành xử lý chuyện này. Nam Hầu lắc đầu nói, số mệnh đã vậy, cùng vương gia có quan hệ gì đâu, bổn hầu xin cáo từ. Dứt lời, xoay người nói với Vương Kính Xuyên nói, vương đại nhân, xin mời. Vương Kính Xuyên nhìn Nam Hầu, trước mắt một cái nói, Nam Hầu, bản quan nhớ không lầm, lệnh công tử cũng ở nơi này. Nam Hầu cười nhạt một tiếng nói, bản hầu không biết đại nhân đang nói cái gì. Trước mặt Mặc Tu Nghiêu, Vương Kính Xuyên cũng không dám quá mức càn rỡ, hít một hơi hướng về phía Mặc Tu Nghiêu nói, nếu vương gia không có can thiệp, kính xin vương gia mời thế tử Nam Hầu ra, vi thần cũng có thể yên tâm cáo từ hồi kinh. Diệp Ly thản nhiên nói, bản phi còn chưa từng thấy thế tử Nam Hầu đấy. Vương Kính Xuyên sửng sốt, cau mày nói, vương phi cần gì phải lừa mình dối người. Thế tử Nam Hầu bị Tây Lăng bắt được, sau lại được vương phi cứu, sao vương phi lại chưa từng thấy? Diệp Ly cười khẽ nói, vương đại nhân mới từ kinh thành, lại có thể biết đến tường tận như thế, quả thật là tin tức rất linh thông. Tin tức của vương đại nhân có thể có chút nhầm lẫn, quả thật bản phi chưa từng thấy thế tử Nam Hầu. Vương đại nhân muốn lục soát phủ thái thú và thành Tín Dương này sao? Vương Kính Xuyên thật nhanh nhìn định vương đang ngồi bên cạnh thần sắc lãnh đạm một cái, vội vàng lắc đầu. Cho dù thế tử Nam Hầu có thật sự ở trong phủ thái thú đi nữa thì hắn cũng không có lá gan đi lục soát. Huống chi, thành Tín Dương này, phủ thái thú thậm chí là mấy thành trì Tây Bắc hiện nay đều nằm trong lòng bàn tay định vương. Ai dám khẳng định thế tử Nam Hầu lúc này nhất định ở chỗ này? Vạn nhất tìm không được người còn chọc giận định vương. Vương Kính Xuyên lần nữa khẳng định đã biết lần này quả thật hắn đã tiếp một củ khoai lang nóng phỏng tay. Vương Phi nói không sai. Bản vương cũng chưa nhìn thấy thế tử Nam Hầu. Ngươi đã muốn áp giải Nam Hầu hồi kinh thì bản vương sẽ đáp ứng ngươi. Còn nữa, ngươi cũng không còn nhiều thời gian. Bản vương sẽ phái hai ám vệ đưa các ngươi hồi kinh. Trong lòng Vương Kính Xuyên run lên, chỉ đành phải nói, như thế, vi thần cáo lui. Nhìn Nam Hầu không có chút lưu luyến xoay người đi, trong lòng Diệp Ly khẽ than, đứng dậy đưa tiễn, Hầu gia bảo trọng. Nam Hầu tươi cười khó có được một tia thoải mái, cười nói, đa tạ Vương Phi, Vương gia, Vương Phi bảo trọng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 151, nghe tin bất ngờ đưa Nam Hầu đi, thế tử Nam Hầu từ bên trong vọt ra đã sớm lệ rơi đầy mặt. Trác Tĩnh và Lâm Hàn đi theo phía sau hắn cũng là khuôn mặt bất đắc dĩ. Nếu không phải bọn họ lôi kéo thì thế tử Nam Hầu đã sớm lao ra rồi. Thấy thế tử Nam Hầu chạy ra phía ngoài cửa phòng, Diệp Ly đứng lên nói, ngươi đi đâu vậy? Thế tử Nam Hầu dừng lại một lúc, Trác Tĩnh và Lâm Hàn một trái một phải đã sớm ngăn lại trước mặt hắn. Thế tử Nam Hầu quay đầu lại nói, làm con, làm chồng, sao ta có thể nhìn cha mẹ vợ con bị hàm oan bỏ tù? Huống chi chuyện này vốn là bởi vì ta mà xảy ra. Diệp Ly đi tới trước mặt hắn, thản nhiên nói, ngươi bây giờ xông ra có ích lợi gì? Đi ra lại thêm nhiều người bị giải vào thiên lao áp tải đi pháp trường. Hay là ngươi muốn đi tới trước ngự tiền giải thích, ngươi cảm thấy hoàng thượng sẽ cho ngươi cơ hội này sao? Thế tử Nam Hầu thống khổ che mặt, Diệp Ly nói những lời này làm sao hắn lại không hiểu. Nhưng hiện giờ ngoài phụng bồi phụ thân cùng nhau hồi kinh, phụng bồi với người nhà đối diện với mấy vấn đề này thì hắn có thể làm được gì? Nam Hầu đi lần này, cũng chưa chắc không có đường sống. Nhìn bọn họ, Mặc Tu Nghiêu nhàn nhạt cau mày nói. Thế tử Nam Hầu vui mừng nhìn về phía Mặc Tu Nghiêu, Mặc Tu Nghiêu nhíu mày nói, trong tay Hoa Quốc Công có thiết quyển đan thư Cao Tông Hoàng đế ban cho Hoa gia, cho dù là tử tội cũng có thể thoát. Thế tử Nam Hầu trần trờ, thiết quyển đan thư hắn nghe nói qua, nhưng là triều đại cũng chỉ có Hoa gia năm đó từng có ân cứu mạng đối với Cao Tông được ban cho một phần.